Chương 581-582, nữ hài đầy mắt nhỏ vụn ánh sáng, cửa y tươi do y một đường chạy chậm đến trước mắt hắn, giống như một vòng trói trang thái dương tiến đụng vào trong bộ ngực của hắn, đem trải qua nhiều năm không thay đổi hàn ý hòa tan ta thay song á có thể lên đường. Diệp Hoàn Hoàn mới vừa nói xong, liền thấy được nằm ở màu trắng nhung thiên nga trên thảm khẽ nâng lên đầu nhìn về phía nàng đại bạch hổ. Ánh mắt kia, dường như đang nhắc nhở nàng cái gì. Diệp Hoàn Hoàn liền vội vàng vỗ đầu một cái, chờ một chút ta huy xuống đại bạch trước nàng đều là trộm đồ, lặng lẽ mò mà huy đại bạch, hiện tại là gan mập rồi, nhìn Tư Dạ Hàn bất kể, đều là trực tiếp quang minh chính đại cho ăn. Tư Dạ Hàn ngồi ở trên ghế salon, liếc mắt liếc đi qua xuất quỷ nhập thần, bây giờ nhưng vẫn nương nhờ cẩm viên đại bạch hổ, ánh mắt rất là khó mà tương dung. Một hồi lâu sau, Tư Dạ Hàn mở miệng hỏi một câu, nó có phải hay không mập? Diệp Hoàn Hoàn hí ha hí hửng cầm lấy thịt bò bít tết chạy tới, tay nhỏ trong nháy mắt dừng một chút, sau đó vẻ mặt nghiêm túc mở miệng, nói bậy nào có không có chút nào mập có được hay không đại bạch nó chẳng qua là lông xù lông xù. Tư Dạ Hàn khỏe miệng không dễ dàng phát giác kéo ra. Diệp Hoàn Hoàn vô cùng hài lòng cái này tự mình an ủi, vui vẻ tiếp tục đầu uy đi rồi. Lông xù đại bạch lười biếng nằm ở chỗ này, nhàn nhã tự đắc ăn thịt trâu, nhẹ nhàng vây đuôi. Bị Diệp Hoàn Hoàn trộm tuốt một cái hổ mao thời điểm cũng không có nhăn mặt ta, thật là vật tựa như kỳ chủ ác. Thật ra thì, đại bạch chính là ngạo kiều một chút, thật ra thì cũng không đáng sợ như vậy sao? Huy tốt rồi đại bạch, Diệp Hoàn Hoàn kéo Tư Dạ Hàn ra cửa. Ngoài cửa, một nhóm ám vệ đang chuẩn bị đi ra cửa uống rượu, đúng lúc đụng phải Diệp Hoàn Hoàn cùng Tư Dạ Hàn theo trong sân đi ra, quả thật là sợ đến hồn phi phách tán. Nhất thời lấy thế nhanh như chớp không kịp bị thai đồng loạt giấu đến bụi cây phía sau. Vội vàng giấu giấu đừng xuyên băng nhưng là nói xong rồi muốn đi luyện võ mọi người chỉ thấy. Trước đây không lâu mới vừa ở trên lôi đài vô cùng hung tàn hung ác nữ hài giờ phút này ăn mặc trắng nón nà tiểu váy dày cao gót. Đang kéo nhà bọn họ cánh tay của ông chủ. Một bộ ống yếu, y lìa như la chim non nép vào người bộ dáng chương 582, 10 ngón tay đan sen ác cửu. Trong tay ta cổ tay thật là đau nha, thật giống như có chút xoay đến rồi. Diệp Hoàn Hoàn một bộ oán trách ngữ khí. Mặc dù khoảng thời gian này huấn luyện một cái thể năng, thân thể độ linh hoạt so với lúc trước tốt hơn nhiều, vận động dữ dội cũng sẽ không lại toàn thân đau xót, nhưng thân thể vẫn có đỉnh trệ cảm giác, không cách nào tùy tâm sử dụng, mỗi lần đánh nhau đều cảm thấy chưa đủ sung sướng thêm ly. Nàng luôn cảm thấy thật ra thì nàng có thể càng lãng một chút nút trong bóng tối, tất cả mọi người thấy một màn như vậy đều không kiểm hãm được run lên. Diệp Hoàn Hoàn cái này nũng nịu bộ dáng quả thật là so với nàng hung tàn bộ dáng thoạt nhìn càng kinh sợ. Bọn họ lại còn lo lắng bệnh yếu cửu gia không chịu nổi, quả thực là buồn lo vô cớ. Người ta ở trước mặt cửu gia quả thật là ngoan ngoan giống như mèo con một dạng, giờ phút này chính là trạng vạng tối, một cái rất có tuổi cảm giác trên đường phố. Hai bên bạn hàng một mảnh náo nhiệt tiếng giao hàng, đám người rộn rịp. Mặc dù đường phố rất hẻo lánh, nhưng lại không tí ti ảnh hưởng nó làm ăn khá, thậm chí không ít nước ngoài du khách qua lại trong đó. Diệp Hoàn Hoàn kéo Tư Dạ Hàn giới thiệu, điều này phố thức ăn ngon trên đồ vật hàng tốt giá rẻ, quan trọng nhất là cơ hồ bao gồm cả nước các nơi ăn vặt. Lúc trước ta cùng ba mẹ ta còn có ca ca cũng thường xuyên đến nơi này ai. Năm đó trên con đường này mỹ thực nhưng là cho ta cống hiến không ít thịt béo, ngay cả ta ca đều bởi vì luôn là phụng bồi ta tới ăn mập suốt 10 cân bên người. Tư Dạ Hàn nghiêm túc nghe thấy lời của nữ hài, nhìn biểu tình kia không dính khói bụi trần gian đại ma đầu rõ. Giang cũng không biết đế đều vẫn còn loại địa phương này, dù sao nam nhân này liền kẹo đường cũng không nhận ra. Ông chủ cho ta một cái kẹo hồ lô, ta muốn cái kia đúng, cái đó con to được rồi. Tiểu cô nương ngươi cầm xong cảm ơn lão bản. Diệp Hoàn Hoàn vui vẻ cầm lấy sáng rỡ kẹo hồ lô, hỏi một bên không dính khói bụi trần gian đại ma đầu, cái này ngươi biết là cái gì không? Tư Dạ Hàn dùng ngươi cho ta là ngu đần sao? Vẻ mặt nhìn Diệp Hoàn Hoàn một cái. Diệp Hoàn Hoàn theo sát lại hỏi một câu, vậy ngươi ăn qua sao? Tư Dạ Hàn, được rồi, nàng liền biết Diệp Hoàn Hoàn đem kẹo hồ lô đưa tới Tư Dạ Hàn bên mép. Nhanh cắn một cái thử xem thì ăn rất ngon. Tư Dạ Hàn nhìn trước mắt đỏ đồng đồng lấp lánh thoạt nhìn cùng ni lon một dạng vật thể, hơi nhíu mày, tránh được môi, tựa hồ có hơi ghét bỏ. Không ăn sao vậy, ngươi thích ăn cái gì chúng ta đi mua a? Thấy Tư Dạ Hàn không muốn ăn, Diệp Hoàn Hoàn cũng không miễn cưỡng, chính mình vui vẻ cắn nửa cái xuống, quai hàm phồng lên, ói hạch động tác phi thường thuần thục lưu loát, cùng chỉ con sóc nhỏ một dạng. bên kia thật giống như có Diệp Hoản Hoản vừa muốn mở miệng, bên cạnh nam nhân đột nhiên hướng về phương hướng của nàng nghiêng người qua tới, vừa cúi đầu, tha đi mặt khác nửa viên kẹo hồ lô. Diệp Hoản Hoản nhất thời nháy mắt một cái, không phải là không ăn sao? Tư Dạ Hàn mặt không thay đổi mà nhai kỹ, chua chua ngo tở mùi vị tại trong cổ họng lan tràn ra, dường như không có hắn khó như trong tưởng tượng vậy lấy tiếp nhận hắc hắc. Ăn ngon đi đi, ta dẫn ngươi đi ăn tốt hơn đấy. Diệp Hoản Hoản hưng phấn chạy tại phía trước dẫn đường. Bởi vì đám người quá chật trội, trong chốc lát nữ hải liền bị chen đến trước mặt. Tư Dạ Hàn hơi nhíu mày, chân dài bước mấy bước, bước nhanh đuổi theo, sắc mặt có chút không tốt lắm, đừng có chạy lung tung. Ồ vậy dạng này không được sao? Mà Diệp Hoản Hoản kéo nam nhân rộng lớn bàn tay, chậm rãi mười ngón tay đàn sen. Tư Dạ Hàn tròng mắt liếc nhìn hai người dắt ở chung với nhau tay, ừm.